Chẳng qua nếu các ngươi muốn nắm chắc, nhất định có mất mát. Sau khi dùng thuốc sẽ có tình trạng cực kỳ hung hiểm, nguy hiểm đáng sợ. Sẽ không có vấn đề lớn, nhưng đau khổ là nhất định phải chịu. Nếu các ngự y DL3QD không trị hết, các ngươi còn phải để cho Hoa Hoàn nhà chúng ta tới trị, tuyên dương một chút thanh danh cho hắn mới được. Về phần những thứ thuốc phụ thân ngươi cho, ngươi vội vàng cầm tới cho ta cũng không thể cho không. Ta đây cũng là muốn tích đức, kiếp này không được làm tiên, kiếp sau nhất định phải thành tiên. Minh Phỉ đột nhiên nhớ lại, ngài đã gặp Ngũ Hoàng tử lúc ở kinh thành sao? Có phải hay không? Tống đạo sĩ vung phất trần, hỏi hơi nhiều. Nha đầu à, sao có thể chuyện gì tốt cũng chiếm hết? Có kiên nhẫn đi. Minh Phỉ xấu hổ không thôi, ta nhớ kỹ rồi. Đan Hà bên ngoài nhẹ giọng nói, phu nhân, tiền phu nhân tới. Minh Phỉ vội vàng đứng dậy nói, chính là ngày đó ta cùng ngài nói cái đó, ta sẽ đi người dẫn đi vào. Ngài muốn gặp các nàng ở chỗ này sao? Tống đạo sĩ gật đầu một cái, ta mặc bộ đồ này là vì đợi các nàng, có phải rất tiên phong đạo cốt? Minh Phỉ nhìn lên nhìn xuống đánh giá ông một lượt, cười nói, rất tiên phong đạo cốt. Đi tới cửa điện, chợt nghe Tống đạo sĩ gọi nàng một tiếng, nha đầu. Minh Phỉ quay đầu lại, ngài còn có gì phân phó? Ánh mắt Tống đạo sĩ lấp lánh nhìn nàng, một hồi lâu mới cười một tiếng, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy những thức ăn cùng điểm tâm ngươi đưa tới kia thật ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, thời gian trôi qua chẳng biết tại sao nhưng Minh Phỉ nghe Tống đạo sĩ nói như vậy lại cảm thấy có gì đó rất kỳ quái. Hình như trong lòng không có vui mừng, ngược lại mơ hồ cảm nhận một loại tình cảm rất bi ai. Liên tưởng đến lời vô bờ nói lúc trước, nàng khẽ dùng mình đứng ở cửa nhìn lại, chỉ thấy tinh thần Tống đạo sĩ rất phấn chấn, trên khuôn mặt vẫn luôn giữ nụ cười xấu xa nên lắc lắc đầu xua đuổi cảm giác cổ quái kia đi. Cũng không biết cuối cùng Tống đạo sĩ nói gì với tiền phu nhân và Chu Thanh mà lúc rời đi tiền phu nhân và Chu Thanh cười híp cả mắt, luôn miệng nói cảm ơn, tâm tình có vẻ rất vui vẻ. Tiền phu nhân cực kỳ hào phóng ra tay quyên cho Nhật Khánh 100 lượng bạc tiền nhang đèn, đối đãi với Chu Thanh càng thêm săn sóc che chở đủ điều. Minh Phỉ cảm thấy kỳ quái hỏi lại Tống đạo sĩ, ngài đã nói gì với họ vậy? Có phải thai này của nàng là nam hài không? Chẳng lẽ Tống đạo sĩ thật sự có một đôi nhãn có thể nhìn thấu hết? Tống đạo sĩ tặc lưỡi cười hề hề, ta nào có bản lĩnh kia chứ? Ta chỉ nói cho nàng biết là tiền gia có mệnh phú quý, nam nữ song toàn, nữ nhi vượng gia, nhi tử có tiền đồ, không cần gấp gáp, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi và nuôi dạy tốt là được. Minh Phỉ bật cười, nói như vậy cũng giống như không nói gì cả nhưng thật sự là ai nghe cũng cảm thấy rất vui vẻ. Tống đạo sĩ cười cười nhỏ giọng nói với nàng, thật ra cả đời ta đây có mấy lời là nói lời thật đâu. Khó có được lúc nói thật lòng thì người ta còn tưởng ta nói láo. Như thế có thể thấy được, người đời chỉ ưa thích nghe nói dối thôi. Nói xong thì đứng dậy vuốt ve ống tay áo, ta mệt mỏi á. Ngươi lấy thuốc rồi trở về đi. Một đêm này Minh Phỉ ngủ không yên ổn. Lúc nửa đêm bị tiếng sét đánh thức, chỉ nghe bên ngoài tiếng mưa gió dữ dội, nhẹ giọng rủ Thư Mi bị dọa cho khóc lớn. Lúc này đây, Minh Phỉ cảm thấy nhớ cung Viễn Hòa đến phát điên. Chằn chọc đến khi trời gần sáng mới vất vả chợp mắt được một chút. Mới chợp mắt được không lâu thì giật mình thức giấc, mơ hồ nghe được Hoa Ma Ma ở ngoài cửa nhỏ giọng nói, nãi nãi, ngài đã thức dậy chưa? Đêm qua lão chân nhân đã đi rồi. Minh Phỉ giật mình bật dậy, vội vàng trở dậy tìm quần áo trắng. Hoa Ma Ma và Vân Cẩm, Cẩm Tuệ đi vào, im lặng không lên tiếng giúp đỡ nàng chải đầu, thay y phục, mặc tang phục. Đợi đến khi tất cả đều lo liệu xong xuôi, Minh Phỉ mới kinh ngạc nhìn bóng người trong gương rồi nghe Hoa Ma Ma miêu tả tình hình lúc đó khó nhịn được bật khóc thất thanh. Tối hôm qua Tống đạo sĩ ngủ rất sớm, lúc đó Hoa Hoàn còn đi qua xem thử thấy Tống đạo sĩ vẫn khỏe mạnh nên đi cũng đi ngủ. Đến canh năm, đạo đồng theo thói quen đi vào hầu hạ, lúc này mới phát hiện không thấy người đâu. Đang chuẩn bị cho người đi tìm thì phát hiện Tống đạo sĩ nằm trong quan tài đã chuẩn bị sẵn trước đó. Bởi vì Tống đạo sĩ ăn mặc rất chỉnh tề, mặt mũi cũng giống như là ngủ say, còn tưởng ông ấy đang đùa nên duỗi tay sờ vào mới phát hiện đã sớm không còn hơi thở nữa. Trên án, Tống đạo sĩ có lưu lại di ngôn, ông ấy nói cả đời ông ấy xem tướng cho người, coi bói, xem phong thủy, xem ngày tốt nên dặn dò lại lúc hạ táng không cần xem ngày lành giờ lành, chỉ cần nhanh chóng đưa xuống mồ là được, không cho phép để lâu. Khi hạ táng, chỉ cho phép hạ táng cùng một bộ thanh bố đạo bào, một đôi giày thanh bố mà tự tay Minh Phỉ làm, một cây tiểu ngọc châm là năm đó vào kinh thành Hoa Hoàn đã mua cho ông ấy. Còn tất cả đồ vật ngự tứ vua ban khi ông ấy vào kinh chữa bệnh cho Thái hậu thì đều được ông ấy bày biện chỉnh tề, cung phụng đặt trên án rất đàng hoàng. Tống đạo sĩ đã qua đời, đồ đệ duy nhất là Thanh Hư thì đã hoàn tục, mà Nhật Khánh thì không thể vô chủ. Thành Chi Phủ đã nhanh chóng tấu biểu lên triều đình, muốn thỉnh một lão đạo chân nhân tới để chủ trì sự vụ ở Nhật Khánh. Nhưng thủ chân tử chỉ có một, mà khi ông ấy mất thì cây quất trong Nhật Khánh ngày thường xanh tốt như thế cũng từ từ héo úa. Không còn những người tâm cam tình nguyện tùy tiện có thể lấy ra mấy lượng bạc đi mua một trái quýt nữa. Còn Hoa Hoàn, sau thất đầu của Tống đạo sĩ thì rời Nhật Khánh, đến ở trong hiệu thuốc của mình. Từ đó ngậm miệng không nói gì cả, hoàn toàn cắt đứt với đạo gia. Phụ thân Tiêu Từ đến Thủy Thành Phủ một chuyến, sau một đêm nói chuyện với hắn thì đồng ý để hắn thành thân với Tiêu Từ khi qua 100 ngày của Tống đạo sĩ, không cần hắn ở rể, cũng không miễn cưỡng hắn vì Tiêu gia mà làm việc, có thể độc lập tự chủ nhưng khi sinh đứa con đầu lòng bắt buộc phải mang họ Tiêu. Lại nói về Tiết Minh Kiêu Ý, sau 7 ngày đã tới Phủ Minh, mang tin tức hỏi thăm cụ thể trở về. Kiêu ủa thật, người trong cung phái 4 ma ma đến Thôi Gia mang theo ban thưởng hậu hĩnh. Người Thôi Gia từ đó làm việc càng thêm khiêm tốn hơn. Kể cả Viên Mai Nhi ngày trước thích thú tham gia tiệc tùng, thích nổi bật hơn người khác thì nay cũng giảm bớt các hoạt động xã giao. Thôi Cát thì càng thêm không thấy xuất hiện nữa. Ở trên phố, người khác bàn luận về chuyện của ngũ hoàng tử ngày càng nhiều nhưng người Thôi Gia lần này một mực giữ im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Mặc kệ như thế nào thì ngày vào cung của Thôi Cát Cát đã định trước rồi. Minh Phỉ tính toán thời gian một chút, có lẽ giờ này Tôn Minh Kiệt đã đưa thuốc đến Thượng Kinh chắc được một nửa đường rồi. Bản thân nàng cũng nên sắp xếp chuẩn bị một chút là vừa, chậm nhất là trung tuần tháng 9 có thể lên đường. Chỉ như vậy mới kịp đưa Minh Bội xuất giá. Một ngày gần tối nọ, Minh Phỉ đang kiểm tra đồ đạc lần cuối, dự định may xong quần áo mùa đông cho cung Viễn Hoa, chuẩn bị đầy đủ, thỏa đáng tất cả mọi thứ từ thịt muối đến gà sông khói, viết thư rồi phân phó Hoa Mama, Mama đi bàn chuyện với Tiết Tổng Quản, an bài một người tin cậy ngày mai đưa đồ đạc đến Thanh huyện đi. Hoa Mama chỉ cười cười không nói, không đi mà cũng không sai người đi. Minh Phỉ thấy vậy thì kỳ quái hỏi, Mama có chuyện gì muốn nói với ta phải không? Nàng càng ngạc nhiên hơn khi thấy mọi người trong phòng đều chỉ nhìn nàng cười cười. Minh Phỉ không giải thích được, nhìn xung quanh cũng không thấy Thư Minh ở trong phòng thì liền hỏi, Thư Mi đâu rồi? Bây giờ trời rất lạnh, đừng có chiều theo tính tình của nó, cứ để nó ngây ngô trong sân kẻo cảm lạnh, mau mau ôm nó vào nhà đi. Hoa Mama nhìn ra ngoài cười, vâng, nhưng chưa đi ra cửa thì từ ngoài cửa đã truyền đến tiếng cười đùa non nớt của Thư Mi. Minh Phỉ bị dọa sợ đến đổ mồ hôi lạnh, vội bật dậy chạy nhanh ra ngoài hốt hoảng hỏi, thế nào, ai ôm Thư Mi vậy? Màn cửa vừa nhấc lên, lọt vào tầm mắt của Minh Phỉ là cung Viễn Hòa đang ôm Thư Mi nâng lên cao. Hắn thấy Minh Phỉ vội vàng đi ra ngoài, lập tức để Thư Mi xuống đứng yên, mỉm cười nhìn Minh Phỉ. Thư Mi đang hưng phấn đưa tay cười tươi, thấy phụ thân đột nhiên dừng lại thì bất mãn nắm lỗ tai hắn kéo kéo. Cung Viễn Hòa bắt được cánh tay mập mạp của nữ nhi đưa vào trong miệng cắn cắn nhẹ. Thư Mi nhíu mày không vui gào lên, dùng sức đẩy phụ thân ra, không muốn hắn ôm, ủy khuất vươn tay về phía Minh Phỉ muốn ôm. Nhưng nàng chỉ thấy mẫu thân đang nghiêng đầu dựa trên khung cửa, khuôn mặt cười vui vẻ, trong mắt chỉ nhìn người nam nhân vừa đen vừa gầy, khắp người đầy mồ hôi đang ôm mình. Mẫu thân vậy nhưng không có nhìn nàng nha. Thư Mi rất uất ức, dáng sức mếu máo nặn ra hai dòng nước mắt rồi bất ngờ khóc thật to, cố gắng hấp dẫn sự chú ý của hai người kia. Minh Phỉ tiến lên đón lấy Thư Mi, ngước mắt nhìn qua cung Viễn Hòa một thân vừa đen vừa gầy, giọng nói run run không mạch lạc hỏi liên tục, làm sao chàng đã về rồi? Sao trước đó cũng không báo với ta một tiếng? Ta đang chuẩn bị ngày mai đưa quần áo và đồ ăn tới cho chàng đấy. Chàng cứ như vậy mà về vẫn không sao chứ? Khi nào chàng đi? Muốn ăn cái gì? Cần tắm rửa, thay quần áo trước không? Có mệt không? Có đói không? Cung Viễn Hòa chỉ nhìn nàng cười cười, có chút công sự nên ta phải về một chuyến. Nàng hỏi nhiều như vậy ta biết trả lời câu nào đây? Nhưng thật sự là ta rất đói bụng. Hắn chẳng những đói bụng mà một cái miệng khác cũng rất đói đấy. Minh Phỉ nhìn hắn chằm chằm rồi ngây ngốc nói, vậy chàng đi tắm trước đi, sau đó ăn cơm được không? Hoa Ma Ma thấy vậy bật cười, nước tắm lập tức đưa tới. Thức ăn cũng đã được phòng bếp chuẩn bị xong rồi. Bây giờ đại gia muốn tắm chưa? Cung Viễn Hòa gật đầu nói với Minh Phỉ, nàng đi lấy y phục tắm rửa cho ta đi. Hoa Ma Ma đưa tay bế Thư Mi dỗ dành, chúng ta cùng đi xem chó lớn nhé. Đứa bé rất nhanh quên đi uất ức bị bỏ quên, lập tức cười lên, vui vẻ ôm lấy cổ Hoa Ma Ma. Hoa Ma Ma nháy mắt với mấy người đang đứng trong phòng, tất cả mọi người hiểu ý cùng nhau cười hì hì lui xuống. Cung Viễn Hòa cầm tay Minh Hờ Phỉ đi vào phòng khẽ cười nói, nhà đầu kia một chút cũng không sợ người lạ. Khi ta đưa tay muốn ôm thì chỉ mở to mắt nhìn ta rồi đồng ý ngay. Bình thường nàng dạy con bé như thế hay sao? Minh Phỉ cảm thấy bàn tay hắn cầm rất nhột, giống như có con trùng đang bò lộn xộn, muốn nhập vào trong xương. Nhưng chính nàng cũng không chú ý mà trả lời liền, ta thường mang con đến nhà người khác làm khách. Người khác cũng khen con bé vui vẻ, dễ chịu. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng cho bé hay có thể chọc con bé vui vẻ đâu. Có lẽ con bé nhớ chàng đấy. Chàng thấy con có thích không? Cung Viễn Hòa căng thẳng nắm tay Minh Phỉ. Ta đương nhiên rất thích rồi. Như thế nào ta cũng đều thích cả. Minh Phỉ còn chưa kịp cười lên đã cảm thấy đột nhiên cơ thể mình bị bay lên. Khuôn mặt chạm vào ngực hắn. Lập tức hơi thở quen thuộc sộc ngay vào mũi. Nàng run rẩy, bản thân nàng suýt muốn ngã. Chỉ nghe được giọng nỉ non của Cung Viễn Hòa ở bên tai, ta nhớ nàng muốn chết rồi. Thật rất muốn ăn nàng vào bụng, muốn đi đâu cũng muốn mang nàng trong người là tốt nhất. Ta cũng nhớ chàng, vẫn luôn nhớ chàng. Minh Phỉ bám chặt vào đầu vai hắn, nàng còn tưởng rằng trước Tết sẽ không có cơ hội gặp hắn. Nhưng không biết thế nhưng hắn lại âm thầm trở về, chàng rất gầy, còn đen nữa. Có phải rất khó coi hay không? Cũng không phải như vậy. Minh Phỉ chưa kịp nói hết câu đã bị hắn nuốt vào bụng. Nàng cảm thấy nàng cũng chẳng khác gì hắn. Vô cùng đói. Vô cùng khao khát muốn nuốt hắn vào bụng. Chỉ tiếc lúc này. Nước tắm được đưa tới. Cơm tối hôm nay rất phong phú. Thỉnh thoảng vừa ăn Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa nhìn nhau cười. Bỏ quên luôn Thư Mi đang được quây yếm ngồi trên ghế trẻ con ăn cơm. Thư Mi bất mãn nắm chặt cái muỗng cua cua lên. Trong miệng kêu a a phản ứng. Cung Viễn Hòa khom lưng ôm con lên cười. Tiểu Thư Mi là đang ghen tị phụ thân đoạt mất mẫu thân phải không? Thư Mi cau mày bày tỏ không hiểu phụ thân nói có ý gì. Chỉ thấy khi mình được phụ thân ôm vào lòng thì rất vui vẻ nhìn về phía Minh Phỉ còn chảy xuống một dòng nước miếng trong suốt. Minh Phỉ cầm khăn nhẹ nhàng lau nước miếng cho nữ nhi. Con bé rất hay chảy nước miếng. Một ngày phải thay đổi mấy cái yếm như vậy. Đang nói thì chợt giật mình khi dưới bàn có một cái chân chạm vào chân nàng. Quấn quýt lấy chân nàng lúc nặng lúc nhẹ. Trong nháy mắt mặt Minh Hờ Phỉ đỏ lên. Không dám nhìn nụ cười của Cung Viễn Hòa. Nàng như kẻ trộm khẽ quét ánh mắt nhìn mấy nha hoàn hầu hạ xung quanh. Trong lòng nhảy loạn như nai con. Thấy xung quanh không có người nào chú ý mới lấy hết can đảm nhấc chân lên cỏ sát vào bắp chân Cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa lập tức hít một hơi lạnh rụt chân trở về, mắt thấy một bàn đồ ăn nhưng một chút cũng không muốn ăn. Hoặc là nói thật ra thì hắn không muốn ăn mấy thứ này. Minh Phỉ thu tất cả vẻ mặt của hắn trong đáy mắt, cười đến vui vẻ tiếp tục đưa chân tới đùa cợt khiến hắn liên tục lui người lại. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 306, cầu xin Cung Viễn Hòa chưa từng cảm thấy có bao giờ khó chịu như tối nay. Sau khi ăn qua loa xong, lại không thể ngủ luôn, còn phải qua nhà bên cạnh hành lễ chào hỏi cung trung tố. Minh Phỉ thấy bộ dáng cúi đầu ủ rũ của hắn, vừa đau lòng vừa buồn cười, ai bảo chàng tới không đúng lúc. Nếu tới sớm một chút, hoặc trễ một chút, cũng đều sẽ tốt hơn. Cung Viễn Hòa hướng về phía nàng nhe răng, thừa dịp mọi người không chú ý, hung hăng khẽ nhéo mông nàng hai cái, không đợi nàng đánh trả, lập tức chạy tới chỗ Thư Mi bế lên cổ, đi, chúng ta đi thỉnh an tổ phụ. Minh Phỉ cười nói, buổi tối 15 tháng 8 vừa rồi, nàng nắm chặt dâu tổ phụ đó. Cung Viễn Hòa kinh ngạc nói, như vậy có gì không tốt? Ngay sau đó lại nói, cái tuổi này, khi đã nắm chắc cái gì đó đều không chịu thả, hoàn toàn bình thường. Minh Phỉ nhìn Thư Mi cười nghịch ngợm, sáng giọng nói, chàng cứ nuông chiều con như vậy. Cung Viễn Hòa không nhịn được cười một tiếng, đợi con lớn một chút rồi từ từ dạy cũng được. Ánh mắt đảo qua mặt Minh Phỉ, liền thấy đầu mối nói, sao ta nhìn nàng như nói một đằng nghĩ một nẻo vậy? Thật giống như hành động lần này của Thư Mi rất vừa ý nàng vậy. Minh Phỉ thương tâm nói, thiếp nào dám, đây là đại bất hiếu đó. Dù gì, chỉ cần ông ấy mở miệng, không phải thiếp đều phải tiếp nhận sao? Cung Viễn Hòa chạm vào nàng, lại làm sao vậy? Minh Phỉ mệt mỏi đem việc cung trung tố muốn cưới vợ bé cho hắn nói, dùng khóe mắt nhìn hắn giả vờ nói, thiếp cẩn thận suy nghĩ lại, quả thực thiếp phải xin lỗi chàng. Làm hại chàng cô đơn lẻ bóng, bên cạnh không có người hết lòng yêu thương phục vụ, một miếng cơm nóng cũng không được ăn. Cung Viễn Hòa nghiêm mặt nói, đây đều là thật. Lời còn chưa dứt đã bị đánh, Minh Phỉ cắn răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ thiếp không phải cô đơn lẻ bóng sao? Thiếp phải làm thế nào? Cung Viễn Hòa bật cười nói, nếu trong lòng không thoải mái, cũng đừng giả bộ hiền huệ hào phóng nữa, giả bộ với ta làm gì chứ? Ta cũng không phải không biết đức hạnh của người kia. Hai người gặp cung trung tố, nhưng cung trung tố cũng không nói gì phiền toái. Nghe nói Minh Phỉ muốn đến kinh thành đưa Minh Bội xuất giá, còn chủ động phân phó Lý Di Nương Lý đi chuẩn bị lễ. Khó khăn trở lại nhà chính, Thư Mi cứ quấn lấy Minh Phỉ không chịu theo bà Vũ đi ngủ, náo loạn một hồi. Minh Phỉ dỗ Thư Mi ngủ xong trở lại phòng trong. Thấy Cung Viễn Hòa quấn chăn dương mắt nhìn mình, nghẹn chết ta rồi. Nàng không về, ta chết chắc. Tim Minh Phỉ nhảy lên thình thịch, cố ý lề mề đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, vừa mới cởi giày, đai lưng đã bị tháo ra. Trong chăn, là một mỹ nam trần truồng, không đợi nàng bật cười, một đám lông ngỗng trắng như tuyết xuất hiện bay giữa không trung, làm nàng sợ run lên. Cung Mỗ Nhân cười gằn nói, lúc này cũng nên đến phiên nàng xin tha rồi. Không khỏi phân trần, nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy nơi nhạy cảm của đàn ông đang khẽ lên xuống, mắt Minh Phỉ co rút lại, bỗng nhiên ngón chân cũng căng thẳng, mặt như bông hoa mùa xuân, đôi mắt ngập tràn những con sóng, môi đỏ thì thầm cầu khẩn, đến khi sắp buông vũ khí thì hắn nhẹ nhàng che chúng lại, nói nhỏ, tình hình như thế này trong rất nhiều giấc mơ nàng mơ đã từng thấy qua chưa? Sẽ không nói với chàng. Minh Phỉ nhỏ giọng nói ra, bấm chặt hai cánh tay của hắn, dần dần nức nở nghẹn ngào không nói được lên lời, nửa điểm dư thừa sức lực cũng không có. Ban đêm, trong mảnh cảnh xuân ngắn ngủi, sắc trời dần sáng, hai người lại ân ái một lần nữa, rồi mới gọi người đưa nước tắm vào, tinh thần hưng phấn rời khỏi, cùng nhau đi tế điện Tống đạo sĩ. Nói đến chuyện của Ngũ hoàng tử và Thôi Cát Cát, Cung Viễn Hòa suy tư hồi lâu, nói, ta nhớ hoàng hậu có ấu tử, đứng hàng thứ 7, năm nay 13 tuổi, chừng 2 năm nữa mới có thể lập tức khai phủ. Thôi Cát Cát năm nay 11 tuổi, qua 2 năm nữa không phải là 13 rồi sao? Theo ta thấy, cũng chỉ bởi vì lần này chọn phi cho Ngũ hoàng tử, vị kia trong cung trung điện mới sợ hãi, nên chiếm trước. Thôi ra cái gì cũng không chịu nói, là bởi vì danh phận chưa định. Làm như vậy có mấy chỗ tốt, trước mắt Thôi Mẫn Khâm được thánh thượng quan tâm dường như tiền đồ không thể không tốt, nhưng trong tương lai hắn sẽ trở thành một bề tôi có tính uy hiếp. Thôi Cát Cát làm chính phi hoàn toàn có thể đảm đương, nhưng nếu không phải, tùy ý chọn một cái phong hào cũng được. Quả nhiên là một người so với một người càng tính toán hơn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thôi Cát Cát vào cung đều là được hoàng đế ngầm cho phép, nếu không hoàng hậu cũng không dám lộ liễu như vậy. Minh Phỉ tin chắc, dù vận khí Thôi Cát Cát tạm thời không tốt, làm cơ thiếp không có danh tiếng gì của hoàng tử, tương lai nhất định nàng ta có thể bay thẳng lên trời. Bởi vậy cười nói, lão đạo trưởng nói nàng ta cao quý không thể nói. Cung Viễn Hòa khẽ mỉm cười, chúng ta mỏi mắt mong chờ. 3 ngày sau Cung Viễn Hòa rời đi lúc sắc trời còn chưa rõ, Minh Phỉ đưa hắn đến bến tàu, khổ sở muốn chết, nhưng lại nghĩ đến mình lần này từ kinh thành trở về, sẽ trực tiếp cùng hắn đi Thanh huyện đón lễ mừng năm mới thì vội xốc lại tinh thần. Vừa thu thập xong hành lý, trong kinh lại có tin truyền tới, mặc dù Thái quốc đóng thất vọng với Minh Tư, nhưng rốt cuộc vẫn còn yêu thương nàng ta, muốn Minh Phỉ hỏi ý tứ của Minh Tư. Nếu nàng ta nguyện ý, thì Minh Phỉ sẽ tiện đường đưa nàng ta đến kinh thành. Trần Thị không nói gì thêm, xem ra đã thương lượng xong trước đó rồi. Tam Di Nương nghi ngờ nói, có lẽ lão gia muốn tìm đường cho tứ tiểu thư. Dù sao nàng ta vẫn còn trẻ. Khi nàng ta còn bé, người lão gia đau lòng nhất vẫn là nàng ta. Chỉ sợ nàng ta không hiểu chuyện, không cảm kích thôi. Minh Phỉ cảm nhận sự đau đầu một cách sâu sắc, mặc dù đội ngũ vào kinh lần này rất lớn, bao gồm Minh Nhã và một ít tộc nhân của Thái gia cũng sẽ đi, nhưng cũng chỉ có như thế, nàng sợ Minh Tư có được cơ hội này sẽ hồ đồ bất chấp tất cả, từ đó làm mất mặt Thái gia, hại danh tiếng Minh Bội và Minh Ngọc. Gần đây tứ cô nãi nãi vẫn coi như sống yên ổn. Tam Di Nương cười nói, ta nói tam cô nãi nãi sợ gì chứ? Bên người nàng ta không phải còn có 2 vị ma ma sao? Có các nàng đó nhìn, lại đi thuyền bao nhà mình, cho dù đến kinh thành, cũng còn có phu nhân ở đó, sợ cái gì nào? Hai người cùng nhau đi đến thôn Trang, Triệu Trang Đầu và vợ hắn cười khan nói, Na Lạp Trịnh Trịnh công tử cũng ở đây. Tam Di Nương dừng bước, hỏi Minh Phỉ, nếu như người không muốn thấy hắn, thì để ta đi hỏi thăm tứ cô nãi nãi cũng được. Minh Phỉ khoát tay, cười nói, không biết Trịnh gia nãi nãi có ở bên trong không? Triệu gia cười nói, ở đây, hôm nay còn dẫn theo Trịnh tiểu công tử đi cùng. Tam Di Nương cũng là lần đầu tiên nghe được tin Thái Quang Chính có nhi tử, không khỏi kinh ngạc nói, khó trách được năm này không gặp được nàng ta, đứa nhỏ bao lớn rồi? Triệu gia nói, hình như là 2 tháng. Tam Di Nương gật đầu một cái nhỏ giọng nói với Minh Phỉ, sau đó ngươi cùng tứ cô nãi nãi nói chuyện đi, ta đi cùng Trịnh công tử nói chuyện, để cho hắn tận lực khuyên nhủ tứ cô nãi nãi, phải quý trọng cơ hội này. Hai người thương lượng thỏa đáng, một đường đi vào hậu viện. Từ xa đã nghe thấy một mảnh tiếng nói cười, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kéo vỡ như tiếng ho khan. Hai ma ma được Trần Thị phái tới giám sát Minh Tư và Ngô ma ma mỗi người đang bưng một ly trà nóng, gác chân ngồi trên ghế tre ở dưới mái hiên. Cắn hạt dưa nói chuyện náo nhiệt, nhìn thấy Tam Di Nương và Minh Phỉ đứng dậy mặt mũi đều tràn đầy tươi cười, lại phủi y phục hành lễ nói, Tam Di Nương và Tam Cô nãi nãi hôm nay rảnh rỗi. Tam Di Nương cười nói, lão gia trong kinh thành đưa tin tới, ta cố ý bồi Tam Cô nãi nãi tới nhắn nhủ mấy câu với tứ cô nãi nãi. Mấy ma ma liếc mắt nhìn nhau, nhỏ giọng cười nói, bên trong đang náo nhiệt đấy ạ. Ngô ma ma vén rèm lên nói, nhị di nương tứ cô nãi nãi, tam di nương và tam cô nãi nãi đến xem các người. Trong phòng lập tức một mảnh trầm tĩnh. Một hồi lâu, nhị di nương giọng khàn khàn nói, tới làm cái gì? Nhìn ta chưa chết sao? Sợ lại làm họ thất vọng rồi. Vẻ bên ngoài của Ngô ma ma cười nhưng trong lòng không cười nói, nhị di nương, xem ngài nói kìa, sao lời nói mang theo điểm xấu lúc nào cũng chủ ở trên miệng ngài vậy? Đây là lão gia đưa tin từ trong kinh tới, muốn nói chuyện cùng tứ cô nãi nãi. Bóng người chợt lóe, Thái Quang Chính mặc áo bào làm bằng tơ lụa màu xanh cổ tròn tay áo hẹp đi ra ngoài, vẫn là con người ôn nhuận ôm quyền hướng về phía Minh Phỉ và Tam Di Nương, cười nói, chúng ta tới đã lâu, cũng nên về rồi. Minh Phỉ thi lễ lại, cười nhạt, cũng không đáp lại lời hắn, ánh mắt chỉ nhìn vào trong, thấy Minh Tư ôm đứa bé, có một phụ nhân trẻ tuổi diện mạo thanh tú đang ngồi, mặc một áo khoác màu vàng nhạt, váy lụa trắng, có 2 tiểu nha hoàn đứng dựa vào tường, cũng không thấy nhị di nương ở đây, có thể thấy là vì đề phòng lây bệnh, nên nói chuyện cách một tấm rèm. Thái Quang Chính cũng không tính ở lại, ngoắc gọi phụ nhân kia đi ra ngoài, họ có chính sự cần bàn, chúng ta về nhà trước thôi. Tam Di Nương lập tức nói, Trịnh công tử chậm đã, ta có việc muốn cùng ngươi và Tôn phu nhân thương lượng. Thái Quang Chính liếc mắt nhìn Minh Phỉ một cái, Minh Phỉ cũng không nhìn hắn, chỉ tháo chiếc vòng vàng khảm san hô đỏ trên cổ tay ra đặt vào tã lót của đứa trẻ, cười nói với phụ nhân kia, không biết có trẻ con ở đây nên chưa chuẩn bị được lễ ra mắt thích hợp, một chút tâm ý này, xin đừng ghét bỏ. Phụ nhân kia xấu hổ cười một tiếng, sợ hãi nhìn Thái Quang Chính, thấy Thái Quang Chính không mất hứng, mới hướng Minh Phỉ nói cảm ơn. Minh Phỉ sờ sờ đầu đứa bé đang ngủ say, nói, đứa nhỏ nhà chúng ta đã được 10 tháng rồi, không buồn không lo rất đáng yêu, ta cũng chỉ mong nàng cả đời này không phải lo lắng gì cả, không biết khó khăn, ghen tị, thù hận mới tốt. Nói xong cũng không nhìn sắc mặt Thái Quang Chính, trực tiếp đi vào trong nhà. Thái Quang Chính nhìn chằm chằm bóng lưng nàng một chút, quay đầu nhìn Tam Di Nương cười rực rỡ, Di Nương tìm chúng ta có việc gì? Minh Tư thấy Minh Phỉ cũng không đứng dậy hành lễ, dửng dưng ngồi xuống, gương mặt lạnh nhạt, ngươi có chuyện gì? Tay chân Ngô Ma Ma cần mẫn lấy ghế cho Minh Phỉ ngồi, còn dùng tay áo xoa xoa bụi bặm không tồn tại cười nói, Tam cô nãi nãi, mời ngài ngồi. Vẻ mặt Minh Tư thoáng vẻ giận dữ nhìn thẳng tới hai ma ma quản giáo đứng ở cửa, rốt cuộc không dám phát tác, đưa tay lên che miệng lại ngáp một cái, không nhịn được nói, rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Ta rất mệt mỏi không rảnh ngồi chơi với ngươi. Minh Phỉ lẳng lặng nhìn nàng ta, chậm rãi nói, ta đến tất nhiên là có chuyện quan trọng, nhưng nếu như ngươi không có thời gian, vậy thì thôi. Minh Tư khẩn trương ngồi thẳng người, mặc dù vẻ mặt còn khó coi, nhưng giọng nói rõ ràng nhẹ đi nhiều, ngươi nói đi. Minh Phỉ nói, ngươi biết, trung tuần tháng 10 Minh Bội xuất giá, chúng ta phải đi vào kinh. Lời nói đến bên miệng, tâm vừa động, lại đổi thành, phụ thân. Phụ thân gửi thư tới, nghe nói ngươi cũng muốn đi. Nhưng nhị di nương bệnh nặng như vậy, Minh Tư lo âu níu lấy khăn, kích động nói, vậy thì sao? Chẳng lẽ còn không cho ta đi? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng mơ dở âm mưu quỷ kế ngăn cản ta. Nếu không ta sẽ treo cổ, để việc vui của các ngươi lại có tang sự. Mấy người các ngươi phong phong quang quang, tại sao ta lại phải ở nông thôn khổ cả đời? Đột nhiên nàng ta đứng lên, hướng về phía Minh Phỉ nhào qua, Tam tỷ tỷ, ta van cầu ngươi, ta mới 18 tuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, nổi bật Hoa Ma Ma thấy Minh Tư nhào tới liền bước lên phía trước một cách không lộ dấu vết, ôm chặt lấy eo Minh Tư rồi cười nói, tứ di làm gì vậy? Tỷ muội nhà mình có gì mà không thể nói rõ với nhau chứ? Minh Tư bị bà giữ chặt, giãy giụa hai lần vẫn không tránh được, nàng ta trợn mắt nói, điêu nô lớn mật, ai cho phép bàn tay bẩn của ngươi đụng vào ta hả? Buông ra, Tam cô nãi nãi, khuyên người ta thì phải có lòng khoan dung, bức tử người ta, đối với người cũng không có chỗ nào tốt. Lại là nhị di nương được nha hoàn đỡ, thở hồng hộc đứng dựa vào cửa phòng, đôi mắt hõm xuống vì gầy yếu, ánh mắt đầy vẻ đe dọa nhìn chằm chằm vào Minh Phỉ, vẻ mặt dữ tợn giống như có thể cắn người khác bất cứ lúc nào. Họ sẽ có phản ứng như thế, ngay từ đầu Minh Phỉ đã dự liệu rồi. Nếu như vậy thì càng tốt, nàng muốn trải qua ngày lành, muốn lên mặt cũng không quá đáng. Lúc này, chính mẫu nữ bọn họ đến cầu mình, không phải mình đến cầu mẫu nữ, chỉ cần khí thế của Minh Tư bị đè xuống, hẳn là trên đường đi sẽ an ổn hơn nhiều. Minh Phỉ không hề hoang mang, chỉ cười nói, di nương gấp gáp làm gì, tứ muội muội cũng đừng vội, lời của ta còn chưa nói hết, cho nên việc sống chết gì đó không có ý nghĩa đúng chứ. Đặc biệt là câu nói kia của tứ muội muội, chuyện vui hóa thành tang sự, quá xúi quẩy. Không biết phụ thân và mẫu thân của ngũ muội biết được sẽ nghĩ thế nào nữa. Người một nhà, cần gì phải thế. Nha đầu ngốc này, đảo mắt một cái đã để lọt điểm yếu vào tay người khác. Nhị di nương hung hăng trợn mắt nhìn Minh Tư, đanh mặt nói, tính tình Minh Tư vốn đã vậy. Tam cô nãi nãi đừng cố trêu chọc nàng nữa, rốt cuộc người muốn gì thì nói đi. Minh Phỉ không trả lời bà ta, chỉ hỏi Minh Tư, tứ muội muội, muội thật lòng muốn đến chúc mừng chứ, thật lòng muốn có tiền đồ. Minh Tư nhìn ánh mắt của nhị di nương một chút rồi đáp, đương nhiên là thật. Minh Phỉ gật đầu một cái, nếu đã vậy, ta sẽ dẫn muội theo, nhưng ta có điều kiện, ấy là cho dù thế nào muội cũng phải nghe lời ta, dựa theo lời của ta mà đi làm, nếu không thì đừng bàn nữa. Minh Tư không cam lòng, tại sao? Minh Phỉ nói, không tại sao hết, chỉ dựa vào việc ta là nữ nhi của thái gia, không cho phép người không biết nặng nhẹ làm hỏng việc lớn trong nhà. Mình lên đường, muốn làm gì không phải là chuyện của mình, nếu mình không nghe lời nàng, chẳng lẽ nàng lại xé mình ra ăn sao? Minh Tư nghĩ đến đây, cõi lòng bất bình trở nên thoải mái hơn một chút. Tam tỷ nói lời này thật lạ, làm sao? Chẳng lẽ ta không phải nữ nhi của thái gia ư? Chẳng lẽ ta không biết nặng nhẹ làm hỏng việc lớn của nhà mình sao? Minh Phỉ cười nói, như vậy thì quá tốt, nhưng nếu tứ muội muội không tuân thủ cam kết, cho dù đi được nửa đường ta cũng trả muội về nhà, dứt khoát để các người không đến kinh thành thì tốt hơn, có lẽ ngũ muội cũng không oán ta đâu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhị di nương thấy Minh Tư gật đầu một cái, Minh Tư gắng gượng nuốt cơn giận xuống và nói, khi nào lên đường? Ngày mai xuất phát. Hôm nay muội thu dọn một chút đồ trước đi, ngày mai sẽ có xe tới đón ngươi. Minh Phỉ nói xong cũng đứng lên, Ngô ma ma cung kính tiễn nàng ra cửa, lại nhân cơ hội nháy mắt. Minh Phỉ hiểu ý liền giả vờ nói, ta muốn rửa tay, rửa ở đâu nhỉ? Ngô ma ma nói, trong phòng nô tỳ có chậu sạch, nếu tam cô nãi nãi không ghét bỏ, kính xin rời bước. Đến phòng Ngô ma ma, bà ta thật sự lục lọi được một chiếc chậu mới, bảo tiểu nha hoàn đun nước nóng sạch, mời Minh Phỉ ngồi xuống để dâng trà. Minh Phỉ cười nói, không cần dâng trà đâu, nhưng hàng ngày ma ma khổ cực, ta chăm lo không tới, ở đây có 10 lượng bạc cho ma ma may y phục mùa đông. Vân Cẩm lập tức đặt một gói gồm vài nén bạc nhỏ vào trong tay Ngô ma ma. Ngô ma ma tươi cười rạng rỡ, luôn miệng nói cảm ơn, vì thế mới nói, tuy rằng chỗ này không sầm uất nhưng mấy chuyện xấu lại hiểu rất rõ. Năm đó phu nhân cũng tin tưởng nô tỳ nên mới giao việc này cho nô tỳ đi làm. Lúc ấy xảy ra rất nhiều chuyện, nô tỳ nhớ kỹ trong lòng, chỉ là tam di nương không quản, nô tỳ cũng không dám lắm miệng. Bà ta lại bước tới cửa nhìn một chút, đi đến trước mặt Minh Phỉ, nhẹ giọng nói, chuyện như vậy, chỉ sợ Trịnh công tử đang quấy phá chuyến đi này. Trước đó vài ngày, nô tỳ nghe được mẫu tử bọn hắn ngầm thương lượng, muốn lão gia dẫn tứ cô nãi nãi vào trong kinh thành, mưu mô kiếm đường công danh. Mấy người mẫu tử bọn hắn tụ tập một chỗ, ngày nào cũng nói những lời cực kỳ ác độc khó nghe. Nếu như lần này tam cô nãi nãi gặp được phu nhân, kính xin người thay nô tỳ truyền lời cho phu nhân. Nô tỳ chưa từng quên lời dặn dò của bà ấy, không để bà ấy mất thể diện. Minh Phỉ cười nói, ta nhớ mà, nhất định sẽ thay ma ma truyền lời cho phu nhân biết, đồng thời nói hết nỗi khổ cực của ma ma cho bà ấy nghe. Thái Quang Chính cùng lắm cũng chỉ đưa thư đi thôi, mình chỉ cần phụ trách đưa người đến kinh thành thật bình an ổn thỏa, nên làm như thế nào thì Thái Quốc Đống và Trần Thị tự có kết luận. Ngô ma ma bày tỏ sự trung thành, vui vẻ tự mình hầu hạ Minh Phỉ rửa tay. Đúng lúc Tam Di Nương và Thái Quang Chính ở bên kia đã đàm luận ổn thỏa và tìm tới, hai người liền đứng dậy, trở lại vẻ như trước. Tam Di Nương cười nói, ta vừa mới mở đầu, hắn đã đồng ý rồi, nói rằng mình biết nặng nhẹ, không quan trọng tiền đồ của tứ cô nãi nãi, lại cầu xin tam cô nãi nãi, mong lão gia phái người đưa di hài của tam công tử về Thủy Thành Phủ, chôn cất vào tổ phần, ít nhất không để tam công tử làm một cô hồn dã quỷ tha hương. Coi như đây là cầu hòa ư? Minh Phỉ cười nhà, có thể, ngày mai di nương phái xe tới đón tứ muội, trở về thì báo lại lời này với hắn. Chuyện này thật sự không phải chuyện lớn gì, cho dù nàng không mở miệng, sớm muộn Thái Quốc Đống cũng tìm di hài của Thái Quang Nghi về. Trần Thị càng không so đo với một người đã chết và nhị di nương một nửa thân thể đã chôn xuống đất. Ý nói bà ta bệnh cũng sắp tàn đời rồi. Ngày hôm đó vào kinh, các bằng hữu thân thiết của Thái gia bao chọn một chiếc thuyền lớn, hoan hoan hỉ hỉ vào kinh. Gả nữ nhi vốn là chuyện vui, hơn nữa gần đây Thái Quốc Đống lại thăng quan, mọi người càng cảm thấy vui mừng. phu thê tộc trưởng Thái thì càng không để ý mình lớn tuổi già nua, một nửa vì chúc mừng, một nửa vì tìm người thân thăm bằng hữu nên cũng cùng nhau lên thuyền vào kinh. Đại khái là có tộc trưởng phu nhân Phan Thị và hai ma ma trấn áp, Minh Phỉ nói xấu trước đó, lại thêm chuyện của Thái Quang Chính và Minh Tư mời chào. Minh Tư cực kỳ đàng hoàng, ngoan ngoãn ngồi trong khoang thuyền, không dễ dàng ra cửa. Ngay cả khi vô cùng tò mò cũng chỉ thừa dịp đêm khuya yên tĩnh mới dám nhìn lén ra ngoài cửa sổ. Minh Phỉ rất hài lòng với thái độ không gây phiền toái của nàng ta. Ngày thường nàng ở cùng một chỗ với Minh Nhã, đi theo các nữ quyến trong tộc, hầu hạ trước mặt Phan Thị. Thư Mi đến chơi đùa, càng nhiều người càng vui mừng. Bé đã có thể vừa vịn tường vừa đi một đoạn đường, thế mà hưng phấn hẳn lên, cho dù thấy ai cũng gọi nương. Lại là một đứa không chịu được thiệt thòi. Nhi tử Hưng Ca 3 tuổi của Minh Nhã, bởi vì thấy bé đáng yêu nên béo mặt bé một cái. Đứa nhỏ không biết nặng nhẹ, khó tránh khỏi xuống tay hơi nặng, béo bé một cách quái dị. Sau khi trở lại bình thường, bé cũng không khóc giống, mặc kệ người ta lớn hơn mình rất nhiều. Mặt bé đỏ bừng, thét lên ngu ngốc rồi nhào tới, ngược lại dọa Hưng Ca sợ phải lùi bước liên tục về phía sau. Mọi người cười ha ha, chỉ có Phan Thị nghiêm trang nói với Minh Phỉ, nữ nhi này, chỗ nào cũng tốt, chỉ có tính khí mãnh liệt quá, trong mắt không dung được hạt cát, hoàn toàn không biết sợ hãi, bây giờ còn nhỏ, đợi nó lớn một chút, ngươi phải gây áp lực mới được, nếu không mai này phải chịu thua thiệt. Từ trước đến giờ Minh Phỉ kính trọng Phan Thị, nàng lập tức đáp lại nghiêm túc, nhớ hồi lúc đầu mặc dù Trần Thị rất muốn dạy Thái Quang Hoa thật tốt, lại khó tránh khỏi cưng chiều, nàng không khỏi âm thầm cảnh tỉnh mình, chỉ sợ trong lúc vô tình lại phạm lỗi giống như vậy. Cho dù Thư Mi còn nhỏ nhưng đây là thời đại, đối với nữ nhi mà nói chỉ càng thêm khó khăn, hà khắc nhiều lắm, sơ ý một chút là vạn kiếp bất phục. Việc nuôi dạy Thư Mi tựa gánh nặng đường xa, nhưng không được phép qua loa một chút nào. Minh Phỉ như đứng đống lửa suy nghĩ hồi lâu, quyết định viết bút ký dạy dỗ trẻ nhỏ, ghi chép cặn kẽ và lấy Thư Mi ra làm ví dụ điển hình, cẩn thận phân tích, sau đó sẽ ra đối sách. Nàng không yêu cầu Thư Mi làm được xuất sắc đến đâu, chỉ cầu Thư Mi có thể vui vẻ mà đi hết cả cuộc đời. Ghi chép suốt đến mức quên cả việc bỏ thuyền đổi xe, Minh Nhã tình cờ phát hiện bút ký dạy dỗ trẻ nhỏ của Minh Phỉ, kinh ngạc không thôi, nói chuyện này với những nữ quyến khác. Hiếm khi thấy một đám nữ nhân hiếm vây xem nhiều như thế, không ngừng líu díu nói chuyện, Minh Phỉ xấu hổ không dứt, chỉ oán Minh Nhã nhiều chuyện. Phan Thị cầm lên lật xem một lần, bình thản nói, cũng không tệ lắm, nếu người trong thiên hạ đều nuôi nữ nhi hết lòng như vậy, chỉ e sẽ càng thái bình sung túc. Minh Tư thấy thế, thầm cười lạnh và nói với Minh Nhã, lại đổi cách để mình nổi bật hơn rồi. Nàng ta không sinh được nhi tử nên dùng cách này để đền bù. Đúng là chưa từng gặp người như vậy đấy. Sao lại để tâm nhiều thứ đến thế nhỉ? Minh Nhã nhìn Minh Phỉ với vẻ tội nghiệp. Mỗi ấy mới về nhà một lần đã phải gả ra ngoài, nhưng vẫn đối xử với ta rất tốt. Cho dù là người già trong nhà qua đời hay đứa nhỏ đầy tuổi, việc hiếu hỉ, việc lớn việc nhỏ mỗi ấy đều nhớ. Cho nên ta cũng cảm thấy muội ấy để mắt nhiều việc thì có gì mà không được chứ. Sự nổi bật này của muội ấy, ta cũng chẳng thấy có chỗ nào không tốt. Về phần sinh con, muội ấy còn trẻ như vậy, lại được muội phu kính yêu, ngày tháng về sau còn dài lắm, ai dám nói chắc chứ. Minh Tư bị sặc, kể từ khi được gả cho Thiệu Ngũ, nàng ta hoàn toàn không lui tới chỗ mấy tỷ muội này, chỉ nhớ họ sống tốt hơn mình. Ngoại trừ ghen tị bất bình, cho tới bây giờ nàng ta đều không quan tâm tới những chuyện khác. Không hỏi họ sống ra sao chứ đừng nói là chủ động đối xử tốt với họ. Nghe Minh Nhã nói như vậy, nàng ta không khỏi vừa thẹn vừa giận. Đúng vậy, ta không phải là nàng ta, không đối xử tốt với nhị tỷ tỷ. Ai bảo ta không phải đích nữ, không biết vây quanh lấy lòng mẫu thân. Ý nói mẹ cả, quan trọng nhất là thời vận của ta không đủ. Phu quân chẳng có tiền để cầm số dư thừa đó đi đền đáp người xung quanh, mua danh tiếng. Đúng không có cứu được. Minh Nhã thở dài, không muốn nhiều lời với nàng ta. Chỉ sợ vài ba lời bất hòa lại chọc nàng ta ầm ĩ, khiến người trong tộc chế giễu. Nàng chỉ nói, tứ muội muội nghỉ ngơi đi, Hưng ca buồn ngủ, ta đi trước đây. Nàng mới đi hai bước đã bị Minh Tư kéo tay áo lại. Nhị tỷ tỷ, chẳng mấy chốc sẽ đến kinh thành, tỷ cho ta mượn vài món đồ trang sức. Hai bộ trang sức và bộ y phục mới may của ta không xứng với nhau. Phu gia của Minh Nhã không phải nhà đại phu, nàng lên đường cũng không đeo nhiều đồ trang sức, món nào cũng dùng được việc, không có món thừa cho mượn. Nàng lập tức nhíu mày, đồ trang sức của ta không nhiều, muội để ý cái nào? Minh Tư cười nói, ta thấy mấy ngày trước tỷ cài châm vàng kết cặp anh Vũ bằng thạch anh được đấy, lại còn phối với khuyên tai bằng ngọc thạch cũng không tệ. Minh Nhã hít vào một hơi, tính toán gì thế này, chọn lấy tất cả những gì tốt nhất quý trọng nhất của mình, vậy thì ngày Minh bội xuất giá mình biết cài gì đây? Minh Tư đường hoàng ước hiếp nàng, thấy nàng im lặng không nói, nàng ta liền bá vương ngạnh thượng cung, ngang ngược, ta cảm ơn nhị tỷ tỷ trước nhá. Minh Nhã định ngăn cản nhưng nàng ta đã cười hì hì, tự tay lục lọi trang sức trong dương rồi lấy đi. Minh Nhã muốn giành lại nhưng sợ người khác biết sẽ mất mặt, giận đến mức ngay cả nhũ nương cũng phải mở miệng chửi mắng sau lưng Minh Tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, Bi Ai diễn đàn Hoa Ma Ma. Từ nơi bà Vũ của Minh Nhã biết được chuyện này, liền nói với Minh Phỉ, tứ cô nãi nãi đây là lâu rồi không có cơ hội ức hiếp người, tay lại ngứa rồi. Bản luận ra, lúc trước đồ trang sức của nàng ta có thể tốt hơn nhị cô nãi nãi nhiều, bản thân mình không có tiền đồ, đều bị người tính kế mất đi, vào lúc này lại tới tính toán người trong nhà. Đây gọi là sợ bên ngoài, hung ác với nhà mình. Minh Phỉ cười nói, đây chính là chó thì vẫn muôn đời ăn cứt. Nàng ta cảm thấy khó có được cơ hội lần này, đương nhiên muốn trăm phương ngàn kế ra mặt, hận không thể vừa có mặt liền ép tất cả mọi người xuống. Làm sao quản được người bên cạnh chết sống? Ma ma giúp ta đi mời nhị tỷ qua đây. Lúc Hoa ma ma tới, Minh Nhã đang buồn rầu ngồi ở bên bàn lật hộp trang sức. Lúc trước nàng ta gả sớm, mặc dù bên ngoài phong quang, nhưng đồ cưới chẳng hề phong phú, chỉ không khó khăn lắm mà thôi, vàng thật bạc trắng nhiều, châu báu khảm nạm ít. Sau đó Thái Quốc Đống từ Đăng Châu gửi về một hộp chân châu, nàng ta cũng luyến tiếc không chịu cầm đi khắc chỗ, muốn giữ lại tương lai sắp xếp cho Hưng ca nhi thú thê dùng. Châm cài thạch anh và khuyên tai ngọc thiền kia chính là do Tam Di Nương vì nàng lên kinh chuẩn bị cho nàng, lúc này khen ngược, bị Minh Tư trắng trợn cướp đi tất cả, còn thừa lại đều là đồ trang sức kim ngân tầm thường, địa phương nhỏ mang đi ra ngoài còn được, chỉ sợ sau khi vào kinh sẽ bị người cười chê. Vú nuôi Minh Nhã thấy Hoa Ma Ma đến, vội vàng đứng dậy kéo Hoa Ma Ma, lẹ mồm lẹ miệng mà nói, lão tỷ tỷ đến rất đúng lúc, sau này phải đến kinh thành, nãi nãi chúng ta đang lo không biết nên ăn mặc thế nào mới tốt, cầu xin giúp nãi nãi chúng ta ra chủ ý. Hoa Ma Ma nhìn thoáng qua hộp trang sức của Minh Nhã một cái, nhưng thấy kiểu dáng cũ kỹ, số lượng cũng không nhiều, thuận tiện chọn cao trong lùn, giúp đỡ chọn một cây kim châm bươm bướm, cười nói, cái này khác biệt, đây chính là cây châm lúc trước Tam Di Nương mới vừa mang thai Minh Nhã Trương Thị đã thưởng cho, sau này Minh Nhã xuất giá, Tam Di Nương lại tặng nó cho Minh Nhã. Minh Nhã cảm thấy mặc dù thợ làm tinh tế, nhưng suy cho cùng cũng cũ kỹ, bình thường cũng không thích đeo, lập tức lặng yên nhận lấy nó xem xét một hồi lâu, cũng không nói tốt, cũng không nói không tốt, chỉ hỏi Hoa Ma Ma, Ma Ma đến có chuyện gì? Hoa Ma Ma cười nói, nãi nãi chúng nô tỳ mời nhị cô nãi nãi sang. Minh Phỉ nơi này bảo Đan Hà lấy vài món đồ trang sức tốt nhất của mình lựa ra, bỏ vào hộp gỗ chuyên dùng đựng đồ trang sức, đặt lên bàn để cho Minh Nhã chọn lựa. Đan Hà cười nói, mấy món này đều không tiếc, vì sao nãi nãi không lấy toàn bộ ra cho nhị cô nãi nãi chọn lựa, vừa ý cái nào thì lấy cái đó, chẳng phải tốt hơn sao? Nửa giấu nửa lộ như vậy, chỉ sợ Minh Nhã sẽ cảm thấy chưa đủ thành tâm. Minh Phỉ nói, đều là tỉ muội như nhau, ta cũng chỉ là may mắn có phu nhân để lại đồ cưới, lại may mắn gả cho đại gia, mới có nhiều chỗ hài lòng. Nếu ta lấy ra hết, thì ngược lại có vẻ ta khoe khoang rồi. đây cũng là đồ tốt nhất của ta, nhị tỷ tỷ nhìn rồi sẽ biết. Đan Hà cười nói, nãi nãi cũng quá tỉ mỉ. Lại thấy Minh Phỉ cũng bỏ bộ đồ trang sức ốc biển trân châu kia vào, liền khuyên nhủ, nãi nãi, cái này cũng muốn. Nếu không cẩn thận hỏng rồi, ngay cả tu bổ cũng không có biện pháp tu bổ. Minh Phỉ cười nói, tính tình nhị tỷ tỷ giống Tam Di Nương, làm sao phạm sai lầm được. Nói không chừng, ngay cả tay Minh Nhã cũng sẽ không duỗi ra. Không lâu sau, Minh Nhã vào phòng, cười nói, Tam muội tìm ta có chuyện gì? Minh Phỉ cũng không nhiều lời với nàng ta, trực tiếp cầm cái hộp đến trước mặt nàng ta. Tứ muội muội làm việc thiếu sót, ai ra cửa lại mang những thứ đồ tốt này, đều là để thuận tiện, chọn vài món quý trọng gặp khách là tốt rồi. Nhị tỷ tỷ thương xót cho nàng ta, không đành lòng để cho nàng ta khó xử, nhưng lại làm cho chính tỷ khó xử rồi. Thật may là muội muội nghe Hoa Ma Ma nói, mang thêm vài món đồ trang sức ứng phó nhu cầu bức thiết, nếu nhị tỷ tỷ không ghét bỏ, thì chọn vài món ứng phó khẩn cấp đi. Sau này chả ta cũng giống như vậy. Minh Phỉ nói chuyện dễ nghe, trong lòng Minh Nhã thoải mái, liền cười nói, không dối gạt Tam muội muội, ta đang giàu đây, lại không tiện đi hỏi nàng ta lấy trở về, chỉ sợ nàng ta khóc nháo, mất thể diện mọi người. Còn cứ tính chờ như thế, lại sợ phụ thân nói ta khó đi được một chuyến, cũng không thu xếp chỉnh tề một chút, như vậy ta liền không khách khí. Quả thật giống như Minh Phỉ đoán, Minh Nhã cũng không chọn thứ quý trọng nhất kia. Đối với bộ đồ trang sức ốc biển trân châu kia chỉ thưởng thức tán thưởng một phen rồi để qua một bên, ngay cả các loại ngọc châm cũng không cần, chỉ chọn một bộ trang sức vàng dòng hồng lam bảo thạch. Vú nuôi của nàng ta cố gắng thuyết phục nàng ta chọn bộ ngọc dương chi kia, nãi nãi chọn cái này đi, cái này tôn lên nhất. Minh Nhã lắc đầu nói, ta sẽ lấy cái này, tránh cho Hưng Ca Nhi tay lộn xộn, không cẩn thận rơi xuống đất hư rất đáng tiếc. Dứt lời vô cùng cao hứng nói cảm tạ Minh Phỉ xong, cầm đồ trang sức trở về phòng. Đan Hà cười nói, trước kia đi cùng nãi nãi gặp nhị cô nãi nãi mấy lần, chỉ cảm thấy nàng ta tính tình tốt, thật không nghĩ đến nàng ta thành thật như thế. Hoa Ma Ma nói, cái này cũng không được tính là thật sự thành thật, mà là biết đúng mực. Lại cười, nãi nãi, người xem, đợi đến ngày đó tứ cô nãi nãi thấy, nhất định sẽ mắng nhị cô nãi nãi không thành thật, một mình giấu đồ tốt đi. Minh Phỉ nói, chỉ cần an ổn đưa nàng ta đến trong tay lão gia, ta sẽ đốt nhang thơm. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Một ngày này, bởi vì ngày hôm sau được vào kinh, mọi người liền dậy thật sớm, mỗi người thu dọn quần áo đầu tóc, tinh thần phấn chấn vào kinh.